Vạn Đạo Long Hoàng, chương 423, Đông Thiên Thần Vệ, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn là Đế Thiên Thần Cung Hỏa Chi Điện hộ pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu lên, nhận ra đại hán này. Cái gì, Đế Thiên Thần Cung Hỏa Chi Điện hộ pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người kinh hãi, Đế Thiên Thần Cung hộ pháp đây chính là cường đại đến cực điểm nhân vật có hủy thiên diệt địa chi năng, tại thiên huyền vực phía đông tuyệt đối đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tại đây Đế Thiên Thần Cung cũng không phải là chỉ Đế Thiên Thần Cung Tổng Cung, mà là chỉ thiên huyền vực phía đông phân cung. Trên chiến đài Táng Sinh Tu Trường không đều hừ lạnh một tiếng thu hồi khí tức trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh cũng thu hồi khí tức, ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, không gian lại có chút rung rung mà bắt đầu, một đạo lưng đeo trường kiếm thân ảnh xuất hiện. Ân, Hoang Cổ Thành Huyền Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, ban đầu ở Long Huyệt dưới mặt đất trong huyệt động, Lục Minh cũng không chứng kiến Huyền Phong thi thể, quả nhiên, hắn còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Huyền Phong chiến lực xông đến cửa ải cuối cùng, tự nhiên không có vấn đề gì. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Táng Sinh âm trầm ánh mắt nhìn về phía Huyền Phong. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm minh tiếng vang lên, Huyền Phong trên người, nhộn nhạo ra cường đại kiếm khí, ánh mắt như điện giống như chằm chằm vào Táng Sinh. Hắc hắc đều xuất hiện tốt, lúc này đây, tựu cùng nhau giải quyết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh cười lạnh, Huyền Phong cũng nhìn thấy trên bầu trời Đế Thiên Thần Cung hộ pháp, sau đó thu hồi khí tức đi qua một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khán đài thượng người xem, hưng phấn vô cùng. Những thiên tài này tầm đó, mùi thuốc súng càng nặng, bọn họ càng hưng phấn, bởi vì chờ một chút quyết đấu, cũng sẽ càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến đài yên tĩnh trở lại, thời gian chậm rãi đi qua, trên chiến đài, không gian thỉnh thoảng rung động bỗng nhúc nhích có người xuất hiện. Rất nhanh, nhân số là đến mười mấy người nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau, không tiếp tục người xuất hiện. Tốt rồi, thời gian đã đến, khảo hạch chi địa, không tiếp tục tham gia khảo hạch chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, Đế Thiên Thần Cung hộ pháp tuyên bố. Không, làm sao có thể. Phượng Hoàng Hồ Đích Thiên Tài, như thế nào tài một chút như vậy, Hoàng Xích Hiên đâu rồi, Hoàng Xích Hiên đi nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, ta Dương Tuyền Cốc cũng thế, Tôn Sở đâu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ pháp, phải hay là không lầm rồi, ta Xích Diễm Sơn Mạch Bộ phi phàm tuyệt thế chi tư, nhất định có thể vọt tới cửa ải cuối cùng đấy, như thế nào đến không có xuất hiện? Góc Truyện audio.com. Phượng Hoàng Hồ, Dương Tuyền Cốc, Xích Diễm Sơn Mạch thậm chí còn có một cái khác siêu cấp địa khu dẫn đội trường lão cũng khó khăn lấy tiếp nhận kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu la cái gì, không có xuất hiện, tựu đại biểu vẫn lạc tại bên trong, tựu đại biểu thiên tư không đủ, số mệnh chưa đủ, này có cái gì kỳ quái. Trung niên hộ pháp quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy cái địa khu dẫn đội trường lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái dẫn đội trường lão lập tức câm như hến, toàn thân rét run, một câu cũng không dám nói. Tốt rồi, trước khi khảo hạch đã chấm dứt hiện đang tiến hành tối trung quyết đấu mục đích đúng là quyết ra cuối cùng Tứ Thiên Thần Vệ Đông Thiên Thần Vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì là Đông Thiên Thần Vệ, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, tại đây ta sẽ thấy song dài một lần, tại các ngươi truyền tống tiến Đông Minh cổ chiến trường lúc các ngươi tự động phân bố tại Đông Minh cổ chiến trường bốn phương tám hướng, phân thuộc Đông Nam Tây Bắc, đằng sau truyền tống tế đàn, cũng chia là bốn phía, đối ứng Đông Nam Tây Bắc các ngươi này một nhóm người, thuộc về phía Đông, cho nên quyết ra tối cường giả, đúng là Đông Thiên Thần Vệ. Tứ Thiên Thần Vệ, đại biểu này một đám Đế Thiên Thần Vệ bên trong bốn cái tối cường giả, sẽ có phong phú ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên hộ pháp kỹ càng giải thích một lần. Mọi người gật gật đầu, điểm này, rất nhiều người đã sớm biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, lúc này đây quyết đấu thứ hai đệ tam danh, đều không trọng yếu, quan trọng là, đệ nhất danh ta lập lại lần nữa, quan trọng là. Đệ nhất danh, trung niên hộ pháp lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp này nhất khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sân ga lên, sở hữu tất cả thanh niên, đều mắt lộ ra tinh quang, trên người dâng lên mãnh liệt chiến ý, trên chiến đài tổng cộng có 17 cái thanh niên nam nữ, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, từng cái, đều có được hiếm thấy thiên tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đối với mình, đều có tuyệt đối tự tin mình so với hắn ngươi cường. Lúc này đây, Đông Thiên Thần Vệ, là ta đấy. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, xuất từ nhất cái thân hình cao lớn khôi ngô thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thân cao 2 mét có thừa toàn thân cơ bắp dây dưa, như sắt thép đúc thành. Tiết cuồng trọng, người tại Thiết Phong địa khu xưng bá thì cũng thôi đi, đến ở bên trong tại đây, bằng ngươi cũng muốn lấy được Đông Thiên Thần Vệ bảo tọa, thật sự là nằm mơ, Đông Thiên Thần Vệ, là thuộc về ta đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái có tất cả phát xinh đẹp nữ tử, phi thường bá khí mà nói. Ha ha, Ngạo Phi Tuyên, ta xem ngươi vẫn là về nhà sanh con đi thôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia khôi ngô thanh niên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc xanh mỹ nữ Ngạo Phi Tuyên trừng tròng mắt. Một đám đồ bỏ đi cũng muốn cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ, thật sự là nằm mơ ban ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh bĩu môi, cười lạnh nói. Cuồng vọng, cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Táng Sinh những lời này, khiến mọi người nổi giận hơn 10 cái thanh niên cường giả tràn ngập sát cơ nhìn xem Táng Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trung niên hộ pháp lên tiếng, mọi người ngậm miệng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này một khối ngọc bài, các ngươi đón lấy, trung niên hộ pháp vung tay lên, có 17 khối ngọc bài phi đi ra ngoài, một người một khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đem ngọc bài tiếp trong tay. Hiện tại, các ngươi đem mình tin tức khắc sâu tại ngọc bài ở bên trong, chờ một chút ta muốn dùng này ngọc bài rút thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên đại hán phân phó, mọi người tâm niệm vừa động đem mình tin tức minh khắc tiến ngọc bài bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, từng cái dao trả lại cho trung niên hộ pháp. Trung niên hộ pháp cầm lấy ngọc bài xem xét liền mở miệng niệm. Mà bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, thông qua cuối cùng cửa khẩu đấy, tổng cộng 17 người, theo thứ tự là Táng Long Nguyên Táng Sinh, Vân Đế Sơn Mạch Địa Khu Thu Trường Không, Thiết Phong Địa Khu Thiết Cùng Trọng. Vân Đế Sơn Mạch Địa Khu Lục Minh, Bích Ba Hồ Địa Khu Ngạo Phi Tuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên đại hán nguyên một đám nói ra, vài cái tử, 17 người danh tự đều niệm xong rồi. Trung niên đại hán tiếng nói vừa ra trên trận lại tạc mở nồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi một chút ta có nghe lầm hay không? Ta giống như nghe được có hai người đến từ Vân Đế Sơn Mạch. Cái kia Thâm Sơn Cùng Cốc, người không có nghe lầm ta cũng đã nghe được này. Này quá hắn, mẹ quỷ dị rồi, Vân Đế Sơn Mạch địa khu rõ ràng có hai người qua cửa đến cuối cùng, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhỏ nhỏ Vân Đế Sơn Mạch lúc này đây đúng là điên cuồng a hát. Trên khán đài người xem, nghị luận nhao nhao, khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những cái, kia từng cái địa khu dẫn đội trưởng lão cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Vân Đế Sơn Mạch cũng thật sự có hai người qua cửa đến cuối cùng, trước khi, bọn họ còn tưởng rằng lỗ tu hồ ngôn loạn ngữ đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới thật sự, này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lỗ Tu hưng phấn toàn thân phát run, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhỏ nhỏ Vân Đế Sơn Mạch rõ ràng đi ra hai cái thiên tài như vậy, lúc này đây, hắn ban thưởng tuyệt đối khủng bố. Lỗ huynh, về sau ngươi thăng chức rất nhanh rồi cũng không nên quên tiểu đệ a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lỗ huynh, các loại lúc này đây tuyển bạt chấm dứt túy tiên lâu ta mời khách lỗ huynh đến lúc đó nhất định phải đại giá quang lâm a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức lỗ tu bên cạnh một ít mặt khác dẫn đội trường lão, thậm chí có chút đại địa khu dẫn đội trường lão, nhao nhao hướng lỗ tu lấy lòng. Lỗ Tu hưng phấn quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Hắn chưa từng có như vậy thống khoái quá. Convert by Lusun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.